Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, kết thúc. Hợp đạo hoa nở rộ. Hợp đạo hoa chi tranh. Lấy một loại để cho người ta rung động, mà nghĩ giữ yên lặng phương thức kết thúc. Chu Diễn Thiên bọn người bị thiên đạo trấn áp tại Đông Hoang Bình Nguyên. Lưu Thanh Vân tiếp nhận Kiêu Hoành Đế Cung. Đây là hắn cùng Tô Vũ ở giữa giao dịch. Dùng cực đạo đế bảo. Đổi lấy Kiêu Hoành Đế Cung một con đường sống. Tây vực Phật Môn. Hằng Tuệ tuyên truyền Đại Thừa Phật Pháp. Bị đẩy lên tân nhiệm chủ trì. Cái khác các đại siêu nhiên thánh địa. Nội tình hao hết. Chỉ có thể phong bế Sơn Môn. Tu sinh dưỡng tức. Làm duy nhất cười đến cuối cùng thiên cơ các. Tô Vũ lại mang theo Liễu Nhược Hy bọn người. Trực tiếp đi tới Vân Yên Cốc. Thái Hư Đại Đế nơi bế quan. Lãnh Nguyệt Khanh sớm đã để cho người ta bày xong yến hội. Trong bữa tiệc, Khương Vũ bọn người vẫn như cũ không cách nào trước lúc trước một trận chiến bên trong lấy lại tinh. Thần, Tô Các Chủ, kia đấu chiến thánh viên cưỡng ép phá khai thiên nói trấn áp. Tấn thăng đại đế lúc, ta còn tưởng rằng hợp đạo hoa chi tranh muốn thua nữa nha. Khương Vũ miệng lớn rót một chén quỳnh tương ngọc dịch. Cười vang nói, bất quá nhìn hắn thần sắc, tựa hồ bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Người biết rõ vì sao thế nhân thường nói, bí mật khó dò sao. Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn, cười trêu ghẹo nói, Khương Vũ nghĩ nghĩ, nói, bởi vì nhìn trộm thiên cơ giả, ắt gặp thiên khiển, phải, cũng không phải. Tô Vũ cười nhạt một tiếng. Sau đó đem chén rượu bên trong quỳnh tương ngọc dịch hướng nghiêng đổ trên mặt đất. Cái gọi là bí mật, tựa như cùng nước này lưu. Nó một giây sau muốn hướng chảy chỗ nào. Thế nhân căn bản không cách nào dự đoán. Giống như thiên cơ điện. Coi như bọn hắn có cực đạo đế bảo. Có thể nhìn trộm, nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này. Hắn lời nói dừng lại. Tiện tay đem một viên hòn đá nhỏ đặt ở dòng nước khu vực cần phải đi qua. Cho dù là xuất hiện nhỏ bé một điểm sai lầm, dòng nước phương hướng liền sẽ bị cải biến. Cho dù là cực đạo đế bảo, cũng không cách nào nhìn trộm đến con đường của nó. Khương Vũ các loại người nhìn lấy trên đất, dòng nước, lâm vào trầm tư, Tô Vũ không nhanh không chậm, lên tiếng lần nữa, giống như hợp đạo hoa chi tranh, liên lụy quá nhiều thế lực. Cho dù là Tô Mỗ, cũng chỉ có thể nhìn trộm đến tương lai một góc thôi. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy gương mặt xinh đẹp trên hiện lên một vòng nghi hoặc. Nói, nhưng tại sao ta cảm giác, hết thảy đều tại Tô Các Chủ trong dự liệu đây? Tô Vũ cười không nói. Cong ngón búng ra, mấy đạo kình khí, trực tiếp cắt đứt trên đất dòng nước. Làm ngươi có đầy đủ thực lực lúc, chính là bí mật, cũng có thể trưởng khống. Kia năm kiện cực đạo đế bảo, để Tô Vũ thực lực lại lần nữa tăng lên, cho dù là đại đế, cũng có thể công phạt chém xuống. Khương Vũ bọn người nổi lòng tôn kính, đều là hướng Tô Vũ chắp tay. Tô Các Chủ, kia hợp đạo hoa, chấm ngoặc kép, sau một lát, Khương Vũ vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Lúc trước tại Đông Hoang Bình Nguyên, hợp đạo hoa liền có nở rộ dấu hiệu, bất quá bị Tô Vũ chỗ phong ấn. Bây giờ hợp đạo hoa chi tranh đã kết thúc, nếu là có thể nhìn qua, nói không chừng cũng có thể được thành đế cơ duyên. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Khanh, Lễ Thân Vương bọn người, cũng đều cùng nhau quay đầu, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tô Vũ, cảm nhận được đám người mong đợi ánh mắt, Tô Vũ khẽ cười một tiếng, nói, chư vị ngồi ở đây, cũng chỉ có Liễu Nhược Hy mới có thể dùng hợp đạo hoa, thành tựu đại đế. Nghe vậy, Khương Vũ bọn người quay đầu nhìn về phía Liễu Nhược Hy. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cực kỳ hâm mộ. Cái này thế nhưng là thành đế cơ duyên. Nói không hâm mộ, kia khẳng định là giả. Cái này phương thiên địa, đại đạo có thiếu. Các ngươi đều thụ phương thiên địa này trói buộc. Mặc dù có hợp đạo hoa, cũng không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Tô Vũ bình tĩnh vì mọi người giải thích. Nhưng Liễu Nhược Hy không thuộc về cái này phương thiên địa. Tựa như kia đấu chiến thánh viên. Nhưng đột phá thiên nói phong tỏa. Đợi Tô Vũ tu bổ tiên lộ về sau. Cho dù không có hợp đạo hoa, các ngươi thành tựu đại đế cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nghe được chỗ này, Khương Vũ bọn người hiểu được. Chúng ta minh bạch, nếu có thể dùng đến địa phương, Tô các chủ cứ việc phân phó. Tô Vũ khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần phải khách khí. Tiếp tục yến hội, tiệc xong, Tô Vũ đem Liễu Nhược Hy dẫn tới Thái Hư Đại Đế bế quan hang cổ bên trong. Giờ phút này, Liễu Nhược Hy thần sắc trang nghiêm, khẩn trương, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch. Nàng biết được sau đó phải chuyện gì phát sinh. Cho dù mặt đại đế, nàng cũng chưa từng có khẩn trương như vậy thời khắc. Cái này thế nhưng là hợp đạo hoa a. Ban đầu ở tiên vực, liền xem như mình bản thể, cũng không cách nào truy tìm tung tích của nó. Mà bây giờ, mình liền muốn lợi dụng hợp đạo hoa, thành tựu đại đế. Không cần lo lắng, có ta ở đây. Tô Vũ nhẹ giọng an ủi, sau đó mở ra tay đến. Một gốc tiên quang bốn phía hợp đạo hoa liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hợp đạo hoa nở rộ sát na, sẽ dẫn dắt ngươi lĩnh ngộ đại đạo đạo tác. Ngươi chỉ cần giữ vững tự thân thuận tiện. Tô Vũ thêm chút giải thích, liền mở miệng hỏi nói. Chuẩn bị xong chưa? Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm kích động, nặng nề gật đầu. Thấy thế, Tô Vũ ngón tay điểm nhẹ, răng rác, kia trói buộc trên người hợp đạo hoa thiên đạo trật tự thần liên lên tiếng băng liệt, mất đi phong ấn hợp đạo hoa nhẹ nhàng run rẩy, nồng đậm đại đạo đạo vận phun ra ngoài, trong nháy mắt rót đầy toàn bộ hang cổ. Sau một khắc, hợp đạo hoa nắm đấm kia lớn nhỏ nụ hoa bên trên lại lần nữa xuất hiện một vết nứt. Không có Tô Vũ áp chế, kia khe hở cấp tốc lan tràn, tựa như mạng nhện trải rộng toàn thân. Liễu Nhược Hy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hợp đạo hoa. Ba, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bọt khí vỡ tan thanh âm tại bên trong cái hang cổ vang lên. Thanh âm rơi thôi, Liễu Nhược Hy tròng mắt như địa chấn, run rẩy kịch liệt. Trong tầm mắt, hợp đạo hoa nụ hoa đã chậm rãi mở ra, thất thải quang trụ phun ra ngoài, mỹ lệ ngàn vạn. Mà tại hợp đạo hoa nở rộ sát na, Liễu Nhược Hy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Nàng phảng phất đi tới một tòa thiên cung trước đó, chu vi ngàn vạn thần linh bay múa, có thanh long thét dài, tiên hoàng tê minh, bạch hổ gầm thét, huyền vũ than nhẹ, đằng xa quấn trụ mà lên, côn bằng vỗ cánh mà bay, ức vạn thần linh quay chung quanh tại Liễu Nhược Hy bên người, mang theo nàng không ngừng cao thăng, cho đến đi vào thiên cung trước cửa. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt cửa lớn màu vàng óng, một chút căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trên cửa, tiên khắc lấy sinh động như thật bức tranh, mà những cái kia ức vạn thần linh bắt đầu từ trong đó bay múa mà ra, nồng đậm đạo tắc bao vây lấy nàng, không để cho nàng tự giác tay giơ lên, ấn tại trước mắt to lớn trên cánh cửa, đẩy ra nó. Ngay tại Liễu Nhược Hy ngây người lúc, Tô Vũ giọng ôn hòa đột ngột ở bên tai vang lên. Nghe vậy, nàng theo bản năng vận chuyển chu vi đạo tắc, hung hăng hướng về kia cửa ra vào đẩy đi. Oanh, oanh, oanh, to lớn cửa ra vào chậm rãi mở ra, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Toàn bộ thế giới phảng phất đều đang run sợ. Kinh khủng đại đạo đạo tác động lại xuống tới, để Liễu Nhược Hy toàn thân cũng đang run rẩy. Không biết là qua một cái chớp mắt, vẫn là vô tận tuế nguyệt, rốt cục, kia to lớn cửa ra vào triệt để bị nàng đẩy ra. Mà khi Liễu Nhược Hy cất bước vào trong môn hộ lúc, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt nhanh quay ngược trở lại. Bên trong cái hang cổ, Liễu Nhược Hy đóng chặt hai con ngươi, bỗng nhiên mở ra. Một cỗ kinh khủng đến để thiên địa đều đang run sợ khí tức từ trong cơ thể nàng bạo dũng mà ra. Cho dù là Thái Hư Đại Đế lưu lại đạo văn, cũng khó có thể ngăn cản. Đều nổ tung, nàng toàn thân óng ánh sán lạn, vũ y bay múa, tựa như cửu thiên huyền nữ bị trói lọi thần huy bao phủ. Nàng rốt cục bước vào đại đế cảnh giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.